Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, không cảm giác được vui sướng. Ân công, chúng ta hôm nay lại thua thiệt 15 sâu tiền. Đây là khống chế lượng tiêu thụ. Chỉ là in rồi 3.000 phần. Bằng không còn phải thua thiệt càng nhiều. Đại đường báo trụ sở chính. Tạ Lâm Mậu đã nhận được tin tức. Hôm nay báo chí đã tiêu thụ hết sạch. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều vui sướng. Bởi vì bán càng nhanh, bán càng tốt, có nghĩa là tòa báo thua thiệt càng nhiều. Mặc dù cho đến bây giờ mới in rồi 2 kỳ, nhưng là Tạ Lâm Mậu phát hiện mình tựa như có lẽ đã yêu công việc này. Có thể đem mình viết ra đồ vật in thành báo chí. Sau đó khắp nơi truyền tụng. Đây là Tạ Lâm Mậu tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ nhưng là như thế dễ như trở bàn tay thực hiện. Không sao, mới 15 sâu tiền mà thôi. Cho dù là một lần in 10.000 phần, cũng chính là thua thiệt mấy mươi sâu tiền mà thôi. Bây giờ, có đường trắng cửa hàng cùng Bạch Vân Biên cửa hàng cho Dực Quốc công phủ kiếm tiền. Tần Hiệp Đạo cũng không vì một chút như vậy hao tổn mà đau lòng. Hiện tại chính mình coi như là dùng giá thấp tới chiếm đoạt thị trường. Tới bồi dưỡng đại đường huân quý phú thương xem báo thói quen. Một khi mọi người thói quen, đại đường báo tồn tại. Tần Hiệp Đạo tự nhiên có thật nhiều biện pháp biến hiện. Giống như là hậu thế internet xí nghiệp như thế. Lúc mới bắt đầu sau khi, có mấy nhà là kiếm tiền. Nhưng là chỉ cần kích thước làm đi lên. Đến phía sau, có mấy nhà phải không kiếm tiền. Nhưng là Trường An Thành, đã có không ít người ở xem chúng ta trò cười. Muốn không phải là bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa tồn tại. Phòng chừng rất nhiều người cũng hy vọng thấy chúng ta, đại đường báo, sập tiệm một ngày đây. Ngắn ngủi mấy ngày, Tạ Lâm Mậu thành thục không ít. Lúc trước, hắn là một cái so sánh thuần túy người có học. Nhưng là khi rồi, đại đường báo tổng biên sau đó. Tiếp xúc nhiều thứ, tư tưởng biến hóa thật nhanh. Hắn đối lòng người hiểu, có bất đồng rất lớn. Vậy những thứ này nhân phải thất vọng, chờ đến bọn họ chết. Chúng ta, đại đường báo, cũng thì sẽ không sập tiệm. Tần Hiệp Đạo có thể là chuẩn bị thông qua. Đại đường báo tới bước đầu thực hiện đối Trường An Thành dư luận dẫn dắt. Làm sao có thể khiến nó sập tiệm? Đừng nói là 3 ngày thua thiệt cái mười mấy sâu tiền. Chính là mỗi ngày thua thiệt cái mười mấy sâu tiền. Hắn đều không một chút nào thương tiếc. Ân công. Thực ra ta cảm thấy được có thể đem, đại đường báo, giá bán hơi chút đi lên nói lại. 1 đồng tiền một phần. Thật sự là quá tiện nghi rồi. Ta nghe nói có chút thư sinh. Trực tiếp liền một hơi thở mua mười mấy phần, đại đường báo. Coi nó là thành là luyện chữ tờ giấy rồi. Dù sao, nhiều như vậy tờ giấy. Nếu như ở thư cửa hàng bên trong mua lời nói. Không sai biệt lắm muốn 5 đồng tiền. Mặc dù chúng ta ở phía trên in rồi văn tự, nhưng là dùng để luyện tự vẫn là không có vấn đề. À, còn có như vậy thao tác. Tần Hiệp Đạo nghe được Tạ Lâm Mậu báo cáo cái kết quả này. Thật đúng là lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ, đại đường báo, nóng như vậy tiêu, là bởi vì có người mua về luyện chữ. Này có thể không phải dự tính ban đầu của hắn đây. Đúng, mặc dù chịu làm như vậy thư sinh cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng là ta phỏng chừng hôm nay 3.000 phần trong báo chí đầu. Ít nhất có mấy trăm phần là bán như vậy xuống. Trừ lần đó ra, một ít người môi giới nhân cũng mua không ít báo chí. Sau đó tăng giá bán cho cần người. Này khởi không phải tương đương với đem chúng ta hao tổn tiền tài cầm đi bù bọn họ sao? Tạ Lâm Mậu phát hiện trên cái thế giới này làm sao lại có nhiều như vậy gian nhân đây? Lúc trước hắn tiếp xúc đều là người có học, mặc dù tâm nhãn cũng không ít, nhưng là toàn thể mà nói. Mọi người sống chung vẫn tương đối vui vẻ, giống như là Vương Tử Kiện, còn trở thành hắn bạn tốt. Nhưng là khi rồi, đại đường báo tổng biên tập sau đó. Hắn nhưng là phát hiện cái thế giới này với trước mặt mình 20 năm hiểu hoàn toàn bất đồng a. Có người môi giới đi tích chữ chúng ta báo chí. Này không phải là cái gì chuyện xấu a. Bán báo chí cũng tốt. Bán những vật khác cũng tốt. cũng không phải người tiêu thụ muốn bao nhiêu đồ vật, chúng ta liền có bao nhiêu thứ chính là tốt nhất trạng thái. Có lúc, người khác muốn mua, nhưng là còn không mua được, ngược lại có thể trở thành một chuyện tốt. Mặc dù Tần Hiệp Đạo không có tính toán làm cái gì đói bụng kinh doanh, nhưng là đại đường báo hiện trạng nhưng là đã đi lên đói bụng kinh doanh con đường. Đương nhiên, một khi tân thức giấy chương thuận lợi chế tạo ra được sau đó, Tần Hiệp Đạo lập tức sẽ để cho Tạ Lâm Mậu đem đại đường báo in kích thước đề cao đến 10.000 phần. Trong thời gian ngắn, trên căn bản 10.000 phần đã quá toàn bộ Trường An thành tiêu hao, thậm chí đủ toàn bộ quan nội đạo tiêu hao. Cho dù là đại đường báo có thể nhiệt tiêu cả nước, trên căn bản cũng rất khó đột phá 20.000 phần lượng tiêu thụ. Trừ phi đại đường biết chữ xuất cùng trăm họ thu nhập thủy bình có thể có một cái rõ ràng đề cao. Được, được rồi, ta đây trước hết bất kể nhiều như vậy, đợt kế tiếp còn tiếp tục in 3.000 phần đi. Thấy Tần Hiệp Đạo bình tĩnh như vậy, Tạ Lâm Mậu không thể làm gì khác hơn là thản nhiên đón nhận hiện trạng. Hầu bảo, ngày mai sẽ bắt đầu đại quy mô sinh sản lông dê tuyến. Ngươi những dược tề đó sản lượng được theo kịp nha. Tần Ký lông dê trong xưởng đầu, Mã Chu tự mình đến trước mặt Hầu bảo, xác nhận đến cuối cùng công tác chuẩn bị. Dực Quốc công phủ tiêu phí số tiền lớn xây dựng một cái như vậy đại tác phường, sau đó lại an bài chính mình đi Lương Châu mua số lớn lông dê. Bây giờ, trải qua đơn giản xử lý lông dê chính ở liên tục không ngừng từ Lương Châu chuyển vận đến Trường An thành, sau đó chất đống ở trong kho hàng. Phải nói Mã Chu một chút áp lực cũng không có, vậy khẳng định là giả. Phí thời gian gần nửa thân, bây giờ cuối cùng là có chính mình phát huy sân thượng rồi. Hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua. Nếu như mình ở Dực Quốc công phủ phụ trách chuyện làm thứ nhất cũng làm thất bại lời nói, như vậy sau này tiền đồ liền kham ưu. Không biết mình tương lai có thể tướng mệnh Mã Chu. Lúc này muốn đồ vật tương đối nhiều. Mã quản sự, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần những thứ kia nguyên liệu cung ứng có thể theo kịp, trong xưởng đầu muốn bao nhiêu dược tề cũng không có vấn đề. Tuyệt đối đủ ngươi dùng. Hầu bảo khoảng thời gian này gần như ăn ở đều tại trong xưởng đầu, cũng coi là một tên khoa học người điên rồi. Nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng, bây giờ không cần gạt ta nhân ăn xin sau đó, ngược lại thì càng giống như là một tên ăn mày rồi. Hắn y phục trên người ít nhất có hơn 10 ngày không có rửa sạch, nhìn qua bẩn thỉu, sau đó nguyên cái đầu phát lộn xộn, một chút dáng vẻ cũng không có. Bất quá Mã Chu nhưng cũng không dám xem thường hắn. Đây chính là Tần Hiệp Đạo tự mình mời về thợ thủ công, dưới tay là có bản lĩnh thật sự. Có câu này của ngươi lời nói, ta an tâm. Đến thời điểm chúng ta lông dê tuyến có thể thịnh hành Trường An thành, ngươi tuyệt đối coi như là lập được công đầu rồi. Bất kể là ai, khẳng định cũng thích nghe tán dương. Hầu bảo cũng không ngoại lệ. Thấy Dực Quốc công phủ cái này quản sự thức thời như vậy, Hầu bảo cảm giác mình có thể nghĩ biện pháp nhắc lại lớp 10 hạ lông dê thanh tẩy hiệu suất. Đến thời điểm, bất kể Lương Châu chuyển vận tới bao nhiêu lông dê, cũng không cần lo lắng Tần Ký lông dê xưởng sẽ xử lý không tới. Ghê gớm, liền nhiều chiêu mộ một ít nhân thủ là được. Trường An thành ngoại, bây giờ phần nhiều là dân lưu lạc. Người đi mướn thợ, đó chính là tự cấp triều đình giảm phụ a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.